để tìm về giải thoát. Thưa quý vị và các bạn, nhiều khách lui tới mua lụa tơ, đặt hàng đã làm sôi động hẳn lên cái không khí tĩnh lặng nơi ven sông hẻo lánh này. Đồng thời, đích thân hoàng hậu cũng đã xuống đây bắt tay chỉ việc cho mỗi cung nữ. Chính điều đó đã làm cho mọi người thêm chăm chỉ, hăng hái làm việc. Họ vừa làm, vừa hát. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục đọc truyện hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình sau.